Chương 531: Mẹ con. Sống mũi Lý Thái phu nhân cay cay, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, dường như cả người bà đều đang run rẩy. Bà muốn đỡ Ngụy Hoàng hậu dậy nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ thẳng lưng đứng ở đó nhận lễ của con gái. Đây là tâm nguyện của con gái, cũng là khúc mắc trong lòng con gái bà. Đôi khi chấp nhận cũng là một kiểu yêu thương, ít nhất nó có thể khiến con gái bà thoải mái hơn. Được, được, con gái ta, con làm tròn đạo hiếu rồi, mẹ chấp nhận lần hành lễ cuối cùng này của con. Lý Thái phu nhân đỡ Ngụy Hoàng hậu đứng dậy. Nghe thấy mấy chữ lần cuối cùng, Ngụy Hoàng hậu không khỏi chua xót, suýt nữa thì đã bật khóc. Nhưng đến lúc ngẩng đầu lên, Ngụy Hoàng hậu vẫn cố gắng mỉm cười. Một lần cuối cùng, câu này đúng mà cũng không đúng. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Ly biệt luôn bất ngờ xảy đến khiến con người ta không kịp ứng phó, giống như đại ca vậy. Ngụy Hoàng hậu quan sát gương mặt của mẫu thân, trên đó có không biết bao nhiêu nếp nhăn xuất hiện vì bà. Cho dù bây giờ bà đã ra khỏi Khôn Ninh cung, có quyển vinh trong tay, nhưng không có cách nào làm cho chúng mờ đi được, không có cách nào lấy lại được khoảng thời gian đã mất. Vốn dĩ bà có nhiều thời gian ở bên mẫu thân hơn, nhưng quyền lợi mất đi có thể giành lại, còn đời người một khi đã đi qua thì không còn cơ hội nào để quay trở về nữa. Khảm Ca Nhi, Lý Thái phu nhân sợ mình làm lỡ quá nhiều thời gian, bèn vội vàng quay lại gọi Ngụy Nguyên Kham. Nhưng vừa nhắc tới Ngụy Nguyên Kham, những lời phía sau bà khó lòng thốt lên được nữa. Ngụy Hoàng hậu khẽ gật đầu cười nói: "Chúng ta vào nội điện nói chuyện đi." Ngụy Hoàng hậu đã lâu không gặp người nhà họ Ngụy, hôm nay người thân đoàn tụ, không khí trong cung Khôn Ninh cũng vui vẻ hơn nhiều. Để không quấy rầy Ngụy Hoàng hậu đoàn tụ với người nhà, trong nội điện chỉ có một nữ quan ở lại, còn tất cả những người khác đều lui hết cả ra ngoài. Ngụy Hoàng hậu kéo Lý Thái phu nhân ngồi xuống, lúc này mới quan sát Ngụy Nguyên Kham. Con trai bà trưởng thành rồi, không những trưởng thành mà còn oai phong, có thể bắt sống Lương Vương, bình định chiến loạn. Năm đó lúc bà sinh Kham Ca Nhi, con chẳng kịp nhìn kỹ con lấy một lần, đã phải cho người bế khỏi lòng bà. Về sau ca ca dẫn nó vào cung, bà cũng không dám thân thiết với nó quá, sợ người khác sẽ nghi ngờ. Bây giờ cuối cùng bà cũng có thể nhìn con mà chẳng sợ điều tiếng gì nữa. Trong nội điện không có người ngoài, Ngụy Nguyên Kham vén tà áo choàng quỳ xuống, sau đó trịnh trọng dập đầu vái lạy: "Mẹ." Nước mắt Ngụy Hoàng hậu rơi lã chã trên mu bàn tay. "Mẹ, khung cảnh này bà đã đợi hơn nửa đời người, bao nhiêu lần mấp mé trên làn danh sống chết, chính niềm tin này đã nâng đỡ bà sống tiếp." Ngụy Hoàng hậu đứng lên, bước tới trước mặt Ngụy Nguyên Kham, sau đó vươn tay vỗ về đỉnh đầu hắn. "Kham Ca Nhi, con trưởng thành rồi. Tuy mẹ không ở bên cạnh con, không thể nhìn con cao lớn hơn mỗi ngày, nhưng biết con bình yên vô sự, mẹ đã thấy yên lòng rồi. Hôm nay mẹ con đoàn tụ là sự ưu ái của ông trời." Ngụy Nguyên Kham đỏ mắt, dập đầu vái lạy dưới chân Ngụy Hoàng hậu một lần nữa. "Mẹ, vì con mẹ đã chịu khổ nhiều rồi." Lý Thái phu nhân nghẹn ngào thành tiếng. Ngụy Hoàng hậu đỡ Ngụy Nguyên Kham dậy. Thần không ngờ đứa con đỏ hòn nằm trong tã lót ngày ấy đã cao lớn như thế này. Bà cũng biết, mấy năm nay Kham Ca Nhi cũng đang bảo vệ bà, mưu tính từng bước kỹ càng thận trọng để đón bà ra khỏi Khôn Ninh cung. Bao nhiêu đả kích, trách nhiệm áp lực lớn đến chừng nào mới bồi dưỡng cho con bà cái tính ẩn nhẫn cam chịu, không mảy may để lộ bất cứ sơ hở nào trước mặt người khác như thế này. Bà không phải một người mẹ tốt, lúc nó cần sự quan tâm nhất, bà không thể làm được gì. Nhưng cuối cùng, nó vẫn che gió, che mưa cho bà. Vừa rồi đứng trên Ngũ Phượng Lâu, nhìn Kham Ca Nhi khải hoàn trở về, trong lòng bà khó chịu biết dường nào. Bộ áo giáp đó, quần công đó, nào phải tự dưng có được, những thứ đó đều phải dùng máu tươi, dùng tính mạng để đánh đổi. "Kham Ca Nhi, sau này mẹ có thể quan tâm chăm sóc con rồi." Bà nắm thế cục trong tay không phải vì vinh hoa phú quý, những thứ đó bà chẳng cần, bà chỉ muốn chăm sóc con mình. "Được rồi," Lý Thái phu nhân cười nói, "hai mẹ con mau ngồi xuống nói chuyện đi." Ngụy Nguyên Kham nhìn Ngụy Hoàng hậu, sự thiếu hụt trong lòng bỗng chốc được lấp đầy, cảm giác cô đơn luôn đè nặng trong lòng hắn từ thuở thiếu thời cũng chậm rãi tan đi. Ánh mắt Ngụy Hoàng hậu dừng trên người Ngụy Nguyên Kham, bà hỏi: "Vết thương của con thế nào rồi?" Bà nghe nói Kham Ca Nhi bị trúng tên vào vai, bụng và lưng cũng có vài vết thương rất nghiêm trọng. Ngụy Nguyên Kham nói: "Không bị thương đến lục phủ ngũ tạng, nghỉ ngơi ít ngày là khỏi thôi ạ." Ngụy Hoàng hậu khẽ gật đầu. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp: "Tuy đã tiêu diệt được Lương Vương, nhưng tình hình Bắc Cương vẫn không ổn. Thực ra suốt dọc đường về kinh, Lương Vương luôn vùng vằng muốn nói chuyện với hắn. Hắn hiểu hí Lương Vương. Lương Vương chắc hẳn là đã liên hôn sinh con với bộ tộc Ngột Lương Cáp. Lương Vương giỏi trù mưu, toàn tính của ông ta có thể sẽ thất bại. Nhưng ông ta không có được hoàng vị thì cũng sẽ không để Đại Chu được yên ổn. Ngột Lương Cáp nuôi binh hùng tướng mạnh ở Bắc Cương đã nhiều năm, lại có con cháu của Lương Vương trong tay. Ngột Lương Cáp và Ngõa Lạt vốn đã qua lại thân thiết, bây giờ trong tay có quân cờ, sau này bọn họ sẽ là sự uy hiếp rất lớn đối với Bắc Cương. Mối họa của Lương Vương cần rất nhiều năm mới có thể xử lý sạch sẽ, cho nên hắn mới bắt Lương Vương thế tử Lý Thị trước. Ngụy Hoàng hậu nói, 3 năm tới, Đại Chu sẽ chuyển binh lực lên phía Bắc, e rằng khó mà thu phục Đại Ninh trong một sớm một chiều. Có điều chỉ cần nội chính không loạn, Ngõa Lạt cũng không dám tùy tiện cử binh xuống phía Nam đâu. Lý Thái phu nhân không khỏi bật cười, xem hai mẹ con kìa, chỉ biết nói mấy chuyện này. Ngụy Hoàng hậu nhìn Ngụy Nguyên Kham, con trai bà lành lặn đứng đây rồi nên có rất nhiều chuyện không cần hỏi nữa, chỉ còn một chuyện. Hôn sự với Phủ Hoài Viễn Hầu thế nào rồi? Hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là Kham Ca Nhi lấy vợ. Ngụy Nguyên Kha nhận được ánh mắt của bà nội và mẹ đều đang dừng lại trên người hắn. Hắn hơi đỏ mặt, ngước mắt lên, hai mắt lấp lánh sáng rỡ. Ngày mai con muốn nhờ bà nội ra mặt đến nhà họ Cố ạ. Lý Thái phu nhân bật cười. Kham Ca Nhi không đợi nổi nữa rồi. Cũng đúng, Ngụy Hoàng hậu nói. Quyết định sớm kẻo đêm dài lắm mộng. Cô bé tốt như thế, không biết có bao nhiêu người đang nhòm ngó đâu. Ngụy Nguyên Kham nói. Ngày mai con muốn bẩm rõ với Hoài Viễn hầu ra mọi chuyện. Ngụy Hoàng hậu biết Kham Ca Nhi đang nói đến chuyện thân thế của nó. Nếu đã thật lòng muốn cầu thân thì phải nói cho rõ ràng. Hy vọng nhà họ Cố đừng quá kinh ngạc. Chỉ cần nhà họ Cố có thể đồng ý, bà sẽ xin Thái hậu nương nương ban hôn. Lý Thái phu nhân giả vờ lo lắng. Cố đại tiểu thư là viên minh châu trong tay Hoài Viễn hầu. Hoài Viễn hầu và phu nhân vốn định tìm người ở rể, nào biết chúng ta lại đến nhà xin cưới trước thế này. Ngụy Hoàng hậu kinh ngạc. Mẹ đã dò la ý định của hầu phủ rồi sao? Ở rể? Ngụy Hoàng hậu cố tình trêu ghẹo. Vậy chẳng phải con trai con lại phải đổi họ hay sao? Hai mẹ con nhìn nhau bật cười, mặt Ngụy Nguyên Kham cũng đỏ ửng cả lên. Nữ quan tới bẩm báo thái y đã tới. Ngụy Hoàng hậu căn dặn Ngụy Nguyên Kham, để thái y kiểm tra xem thế nào, ta cũng có thể yên tâm. Ngụy Nguyên Kham đáp lời rồi đứng dậy, đi theo nữ quan sang bên phủ điện. Đến khi Kham Ca Nhi đi khỏi, Lý Thái phu nhân mới nói, con dự định thế nào, có để Kham Ca Nhi khôi phục thân phận hay không? Kham Ca Nhi còn trẻ, nhiệt huyết trên người nó luôn khiến con nhớ lại hồi trẻ. Ánh mắt Ngụy Hoàng hậu có phần xa xăm. Vây khốn trong chốn cung đình này sẽ mài mòn ý chí, hơn nữa còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, đều là tai họa hoàng đế gây ra nên phải dùng tay ông ta để dẹp yên, không nên để con trai con phải gánh vác những việc tranh đấu và giết chóc này. Lý Thái phu nhân nói, con muốn giải quyết hết những chuyện nguy hiểm này, sau đó mới để Kham Ca Nhi. Ngụy Hoàng hậu cười nói, hoàng đế sẽ không nguy hiểm đến tính mạng trong ngày một ngày hai đâu. Ông ta vẫn có thể cùng con chủ trì việc triều chính, chờ đến khi củng cố lại triều chính rồi. Còn xem ý Kham Ca Nhi thế nào nữa, nó quyết thế nào thì theo thế ấy. Chuyện này bà đã sa chân vào thì định sẵn là phải dây dưa vướng mắc với chuyện này mãi. Phú quý vồn hoa cuối cùng đều sẽ tan biến. Thứ duy nhất phải quý trọng chính là cuộc đời của con trai bà. Nó càng ít dính líu đến mấy chuyện bất đắc dĩ, càng được tự do tự tại thì càng tốt. Năm đó đưa con ra ngoài cung, bà cũng suy nghĩ như vậy. Ngụy Hoàng hậu lấy lại tinh thần. Mẹ đã nghĩ xem nên thuyết phục nhà họ Cố như thế nào chưa? Mẹ và con cùng nghĩ cách đi ạ. Chương 532. Niềm vui bất ngờ. Cả phủ Hoài Viễn hầu chìm trong bầu không khí vui mừng. Cố Dùng Nghĩa lập được đại công, chẳng những được thăng chức mà còn được ban thưởng rất nhiều. Nhìn vợ, con gái cùng cậu con trai còn đang quấn tã, tâm trạng Cố Dùng Nghĩa vô cùng vui mừng. Có điều cứ nghĩ tới hôn sự của Châu Châu, ông liền lập tức thu lại nụ cười. Lâm phu nhân giao Thuần Ca Nhi cho Nhũ Mẫu rồi dặn dò Châu Châu, còn xuống nhà bếp xem đã chuẩn bị xong thức ăn chưa. Cố Minh Châu đáp giả, nàng biết đồ ăn đã chuẩn bị xong từ lâu, mẹ làm như vậy là muốn nàng tránh đi để bà nói chuyện riêng với cha. Hai người sẽ nói chuyện gì đấy? Chuyện nhà họ Ngụy tới cầu hôn hay sao? Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng căn dặn, Bảo Liễu Tô báo tin cho Ngụy đại nhân, muộn một chút ta sẽ đến tiểu viện gặp ngày ấy. Bảo Đồng khẽ gật đầu. Đến khi trong phòng không còn ai khác, Lâm phu nhân mới lên tiếng, lão gia đã biết chuyện của nhà họ Ngụy rồi chứ? Trông thấy vẻ u ám nơi đáy mắt lão gia, trong lòng bà cũng hiểu rõ. Cố Dùng Nghĩa gật đầu. Lâm phu nhân nói, Lý Thái phu nhân nói với thiếp, sau khi hầu gia về kinh sẽ chính thức tới nhà bái kiến. Nhà họ Ngụy khí thế bừng bừng, xem ra không hề dễ đối phó. Về lý mà nói, Ngụy Tam gia cũng là thanh niên tài tuấn hiếm có. Lâm phu nhân nói, nhà họ Ngụy lại là ngoại thích, Châu Châu nhà chúng ta gả tới đó cũng coi như là với cao rồi. Nhìn thế nào bà cũng thấy hôn sự này thích hợp, nhưng trong lòng bà lại không nỡ gả con gái đi. Có điều dù sao con gái cũng phải xuất giá, không thể cứ giữ mãi bên cạnh được. Cố Sùng Nghĩa hết sức kinh ngạc, không ngờ phu nhân lại có thể nói như vậy. Ý phu nhân là đồng ý sao? Lâm phu nhân không muốn thừa nhận. Có lẽ Châu Châu thích Ngụy đại nhân. Vừa rồi ở trên đường, Châu Châu xuống xe ngựa vẫy khăn với Ngụy đại nhân, bà đã trông thấy hết. Cố Sùng Nghĩa sửng sốt. Cái thằng nhóc kia. Ông khó khăn đè nén cơn giận đang dâng lên trong lòng. Nó lặng lẽ lừa mất con gái ông từ bao giờ mà ông không mảy may biết gì thế này? Lâm phu nhân lườm Cố Sùng Nghĩa một cái. Thà cứ để Châu Châu lại bên cạnh cha thiếp còn hơn, biết ngay là lão gia không đáng tin mà. Nói xong, Lâm phu nhân đứng dậy ra khỏi phòng. Cố Sùng Nghĩa nhìn căn phòng trống không, sao lại còn mỗi mình ông thế này chứ? Dù gì ông cũng vừa mới thắng trận trở về, vợ con cũng phải đối tốt với ông một chút chứ nhỉ? Lại được đòn đả chào đón một ngày, ông không dám mong, nhưng ít nhất cũng phải nhiệt tình với ông được 2 canh giờ chứ. Đều tại Ngụy Nguyên Kham. Ngày mai gặp Ngụy Nguyên Kham, nhất định phải tính sổ với hắn. Phu nhân, Cố Sùng Nghĩa cuống quýt rảo bước đuổi theo Lâm phu nhân. Lý Thái phu nhân và Ngụy Nguyên Kham ngồi nói chuyện với Ngụy Hoàng hậu một lúc rất lâu, đến lúc trời sập tối, hai bà cháu mới rời cung. Ngụy Nguyên Kham quay đầu nhìn về phía cửa cung. Trước kia mỗi lần nhớ tới mẹ, lòng ngực hắn luôn có vật gì đè nặng. Hôm nay cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Đại tỷ thế nào rồi ạ? Ngụy Tổng Trí bước lên trước hỏi. Tâm trạng không tệ chứ? Hiếm lắm mới được một lần Lý Thái phu nhân khen ngợi Ngụy Tổng Trí. Bà nói, lần này con cũng vất vả rồi. Hôm nào cũng vào cung gặp tỷ tỷ con đi. Người nhà họ Ngụy đến cung Khôn Ninh quá đông, sẽ khó tránh khỏi bị người ta điều ra tiếng vào. Tuy thằng con út của bà để hai chòm riêng mép trông già dặn đứng đắn, nhưng vẫn chỉ là một đứa bộp chộp bụng về, ngày nào cũng gây họa khắp nơi. Dẫn nó vào cung bà thật sự không yên tâm, cho nên mới bỏ lại nó bên ngoài cửa cung. Mẹ! Ngụy Đồng Chí tranh thủ cơ hội đuổi theo Lý Thái phu nhân vào trong xe ngựa. Mẹ xem có phải nên cho con trai chút phần thưởng không? Bảo tỷ tỷ ban cho con phủ đệ nhé. Đi đi đi đi. Lý Thái phu nhân xua tay như xua ruồi. Ngụy Tổng Trí túm lấy ống tay áo của Lý Thái phu nhân. Vậy cho con chút bạc cũng được. Cái vòng trên tay mẹ không tệ đấy. Trong xe ngựa lập tức sùm hết cả lên. Lý Thái phu nhân véo tay con trai. Còn dám nữa không? Dám nữa không hả? Nói thật, mấy ngày nay bà rất nhớ thằng con trai này. Nhớ đến nỗi tay bà bắt đầu ngứa ngáy. Đi được nửa đường, Ngụy Tổng Trí đã bị đuổi xuống xe. Lý Thái phu nhân hầm hè đe dọa, đừng có mà về nữa đấy. Nhìn theo cỗ xe ngựa rời đi, Ngụy Tổng Trí chép chép miệng, xem ra chỉ có thể đến phủ Hoài Viễn hầu ăn cơm trực thôi. Cuộc sống của Cố hầu gia lúc nào cũng tốt hơn ông nhiều. Trong tiểu viện của người trong phường, Nhiếp Thầm bưng thức ăn vào phòng. Lữ Quang đã có thể xuống đất đi lại, chỉ còn Chu Ngũ phải nằm bẹp trên giường, trơ mắt nhìn chư vị huynh đệ tỷ muội uống rượu ăn thịt. Liễu Tô nhét đùi gà vào miệng Chu Ngũ. Chu Ngũ là người lập công lớn, người trong phường ai nấy đều có phần kính phục, địa vị bỗng chốc được nâng cao. Chu Ngũ vẫn chưa thích nghi nổi. Thực ra những chuyện này đều không quan trọng lắm, hắn ta chỉ có một yêu cầu. Nghĩ tới đây, Chu Ngũ nhìn Nhiếp Thầm. Chẳng phải đại ca đã nói có yêu cầu sẽ cố hết sức để thỏa mãn hay sao? Nhiếp Thầm quả quyết gật đầu. Nói đi, ngươi muốn được thưởng gì? Chu Ngũ nuốt một ngụm nước bọt, nói với ánh mắt cực kỳ kiên định. Đệ muốn gặp nghĩa phụ, dập đầu với nghĩa phụ đại nhân một lần. Nếu không có nghĩa phụ thì đã chẳng có hắn ta của ngày hôm nay. Hắn ta chỉ có một tâm nguyện này mà thôi. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhiếp Thầm. Chu Ngũ nói không sai, bọn họ cũng muốn gặp trường lão gia. Đại ca, có được không ạ? Chu Ngũ hỏi lại một lần nữa. Nhiếp Thầm lau lau miệng, Liễu Tô cụp mắt. Ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trở về. Cậu đã biết sẽ có ngày hôm nay mà. Đương nhiên là được. Nhiếp Thầm đồng ý. Nếu y nói y chưa từng gặp trường lão gia, liệu huynh muội tỷ đệ trong phường có xé xác y thành mảnh vụn không nhỉ? Cho nên y nhất định phải đồng ý. Có điều y phải đi đâu để tìm nghĩa phụ đấy chứ? Cố đại tiểu thư có biết tung tích của trường lão gia không nhỉ? Trường lão gia chắc không để ý chuyện tự nhiên con cái đầy nhà đâu nhỉ? Chu Ngũ kích động đến mức mặt mũi đỏ gay. Hắn ta sắp được gặp nghĩa phụ đại nhân rồi, không biết sức khỏe nghĩa phụ thế nào. Lữ Quang hỏi, vậy ta thì sao? Người thì chưa được. Nhiếp Thầm ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nghĩa phụ muốn gặp từng người một, người đợi thêm đi. Lữ Quang hơi nhụt chí, so với Chu Ngũ, công lao của y quả thực không đáng nhắc tới, nhưng y cũng tin chắc người tiếp theo sẽ là mình. Chu Ngũ, thay bọn ta hỏi thăm sức khỏe nghĩa phụ nhé. Nhìn ánh mắt tha thiết của mọi người, Chu Ngũ cảm thấy vết thương trên người mình đã khá hơn nhiều. Nhiếp Thầm lại âm thầm đổ mồ hôi hột. Nếu không tìm được Trường lão gia, y dứt khoát chuồn luôn cho lẹ, không bao giờ trở về nữa. Trời vừa sập tối, Ngụy Nguyên Kham đã dẫn Sơ Cửu đến tiểu viện. Rửa tay sạch sẽ xong, Ngụy đại nhân bắt đầu luôn tay luôn chân trong nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, mùi đậu đỏ thơm phức đã ngập tràn cả căn viện. Làm xong bánh đậu đỏ, hắn lại đi làm mứt hoa quả. Mứt hoa quả được bày vào khay, viên nào viên nấy óng mượt lóng lánh. Tam gia, đại tiểu thư tới rồi ạ. Nghe thấy tiếng Sơ Cửu bẩm báo, Ngụy Nguyên Kham bèn đứng dậy ra khỏi phòng bếp. Một bóng người đội mũ mành dài đang đứng trong tiểu viện. Sơ Cửu và Liễu Tô tránh sang một bên. Đã lâu không gặp Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu cũng cảm thấy căng thẳng. Hai bóng người xách đèn gần dần tiến gần về phía nhau. Đại nhân, Cố Minh Châu tháo mũ mành trên đầu xuống. Ánh trăng dừng lại trên người nàng, Ngụy Nguyên Kham bất giác dừng lại. Thiếu nữ mặc đạo bào màu xanh lam, đầu đội nguyệt quan, hai mắt lấp lánh sáng rỡ. Đạo bào của thiếu nữ khẽ phất phơ trong gió, như thể không mảy may dính bụi bặm phàm trần. Đạo nhân lăng tĩnh, kế thừa Mạc chân nhân bái kiến thiện nhân. Trong viện vô cùng yên tĩnh, Sơ Cửu và Liễu Tô đang nhìn lén đều phải nín thở. Cố Minh Châu lặng lặng đối mặt với Ngụy đại nhân. Lạ thật, chẳng phải Ngụy đại nhân luôn thích vạch trần nàng sao? Sao lần này lại ngần người không nói gì chứ? Chương 533. Ngọt quá. Đại nhân, Cố Minh Châu thử thăm dò gọi một tiếng, hình như sắc mặt Ngụy đại nhân không được tốt lắm. Vốn dĩ nàng còn định nói nàng sẽ thừa kế Thượng Thanh quán, nhưng nhìn thấy tình hình như vậy, nàng đành nuốt lại câu sau vào bụng. Cố Minh Châu bước gần về phía Ngụy Nguyên Kham một bước. Ngụy Nguyên Kham như vừa sực tỉnh, sầm mặt bước nhanh lại đón nàng. Đại... Cố Minh Châu vừa mới nói được một chữ đã cảm thấy bả vai căng lên. Cơ thể nàng rơi trọn vào lòng Ngụy đại nhân. Một giây sau, nguyệt quan trên đầu nàng bị tháo xuống, mái tóc dài bung ra như thác nước chảy từ đỉnh đầu. Sao đại nhân lại tháo nguyệt quan của nàng xuống? Đây là trang phục sư phụ vừa mới làm cho nàng xong đấy. Hôm nay là lần đầu tiên nàng mặc. Cố Minh Châu khẽ chớp mắt. Không phải đại nhân tưởng rằng nàng xuất gia làm đạo sĩ thật đấy chứ? Cố Minh Châu còn đang mải mê nghĩ ngợi, một cánh tay của Ngụy đại nhân đã rời tới ngang hông nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve ngò máng nàng. Nàng còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì Ngụy đại nhân đã cúi đầu xuống, cánh môi mềm mại áp sát vào môi nàng. Tim nàng bỗng nhiên co thắt lại, sau đó đập rộn lên như trống. Đầu óc nàng trống rỗng, bàn tay vô thức buông lỏng, ngọn đèn nàng xách theo rơi bột xuống đất. Sơ Cửu vội vàng giơ một tay bịt mắt mình, tay kia vươn sang bịt mắt Liễu Tô. Trời ơi, hắn ta đã nhìn thấy cái gì thế này chứ? Tuy bóng lưng của Tam gia đã che khuất, nhưng hắn ta cũng có thể đoán được tình hình bây giờ là như thế nào. Liễu Tô ghì tay Sơ Cửu xuống. Chính cái tên ngu xuẩn này còn đang nhìn lén, dựa vào đâu mà không cho người khác nhìn? Chẳng biết đã qua bao lâu, dường như rất dài mà dường như cũng rất ngắn, Cố Minh Châu mới mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Ngụy đại nhân. Cặp mắt phượng của hắn hơi cụp xuống, ánh sáng trong mắt rực rỡ mà sâu thẳm, khóe mắt như phủ một tầng sương mỏng. Hắn cứ lặng lẽ nhìn nàng, sau đó cất giọng khàn khàn. Nàng muốn làm đạo nhân à? Cố Minh Châu vô thức lắc đầu. Không phải, là ta và sư phụ. Lời còn chưa dứt, Ngụy Nguyên Kham đã cúi xuống một lần nữa. Gió nhẹ chậm chậm lướt qua, mơn man gò má nàng, nhưng không thể mang đi cảm giác nóng rẫy trên mặt. Tay nàng đặt trên ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn. Hình như tim hắn còn đang đập nhanh hơn tim nàng. Dường như nàng đã quên bây giờ mình đang ở đâu. Một lúc lâu sau, hai người mới rời nhau ra. Nàng hơi thở dốc, đang không biết phải làm thế nào thì cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Hắn bế nàng lên, sau đó bước nhanh vào trong phòng. Lần này Cố Minh Châu thật sự hoảng hồn. Bàn tay Ngụy đại nhân đặt ngang hông nàng nóng rực như than lửa thiêu đốt da thịt nàng. Trái tim nàng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Đến khi cơ thể rơi vào giường đệm, cuối cùng nàng mới mở được miệng. Đại nhân! Giọng nàng lộ ra vài phần hoảng loạn. Hắn nhìn nàng, sắc mặt có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng dường như còn căng thẳng hơn nàng nhiều. À quân, ta thầm thương nàng 7 năm. Nếu không phải biết được nàng chưa chết, có lẽ ta đã không chống đỡ được đến bây giờ. Thời gian 7 năm thấm thoát thoi đưa, mỗi ngày về sau ta đều muốn nàng ở bên cạnh. Ta không muốn lãng phí một giây một phút nào nữa. Giọng hắn trầm thấp hơn ngày trước rất nhiều, cũng nhẹ đi rất nhiều. Hắn lặng lặng nhìn nàng không chớp mắt. thấy nàng mặc đạo bào, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng. Khoảnh khắc đó ta gần như chết sững. Có điều ta nghĩ rồi, nàng đi đến đâu ta sẽ theo đến đó. Dù sao trách nhiệm của ta cũng đã xong, ta có thể buông tay mọi thứ được rồi. Nàng làm đạo sĩ ta cũng xuất gia, bầu bạn với nàng là được. Nghĩ như thế ta lại thấy mọi chuyện không còn quá đáng sợ nữa. Cố Minh Châu vô thức lắc đầu. Ta không làm đạo sĩ. Ngụy Nguyên Kham hỏi. Vậy nàng có bằng lòng gả cho ta không? Cố Minh Châu nuốt một ngụm nước bọt. Bên tai nàng cứ văng vẳng câu nói kia của Ngụy đại nhân. Nàng đi đến đâu, ta sẽ theo đến đó. Trong đầu nàng loáng thoáng hiện lên một hình ảnh. Nàng hoang mang đi về phía trước. Sau lưng có một bóng người luôn theo sát bước chân. Người đó đi cùng nàng qua con phố dài dằng dặc, qua bóng tối vô biên, đi tới nhà họ Cố. Sau đó dường như nàng đã biến thành Cố Minh Châu. Trong lúc mơ mơ màng màng mở mắt, nàng trông thấy bóng người đó vẫn đứng cách mình không xa, chăm chú nhìn nàng. Bóng người dần dần rõ ràng, đó là Ngụy đại nhân. Nàng đi đến đâu, ta sẽ theo đến đó. Đồ ngốc, 6 năm trước hắn đã như vậy, thế nên hắn mới có thể đoán được Cố Minh Châu chính là Châu Như Quân. Nàng sốc lại tinh thần, hắn vẫn lặng lẽ chờ câu trả lời của nàng. Ánh mắt hắn vô cùng kiên định, không hề luống cuống. Hai má nàng nóng bừng, nàng khẽ đáp. Ta sẽ nói chuyện với cha mẹ. Đáy mắt hắn khẽ run lên. Nàng nói tiếp, nói rằng ta cảm mến đại nhân, xin cha mẹ đồng ý hôn sự này. Nói rồi nàng vươn tay kéo lấy cổ hắn, nhẹ nhàng đặt tới môi mềm mại của mình lên môi hắn. Quá ngọt, ngọt còn hơn cả mứt hoa quả. Thoạt đầu hắn có vẻ sững sờ, sau đó mới đảo khách thành chủ. Ánh đèn lờ mờ phản chiếu bóng hai người lên vách tường, tay áo giao nhau, ngón tay siết chặt, không phân rõ nàng ta. Ngụy đại nhân nói đúng, thời gian 7 năm thoát cái đã qua, bọn họ cũng không có nhiều thời gian để hoang phí. Một lúc lâu sau hai người mới tách nhau ra, Cố Minh Châu rúc vào lòng Ngụy đại nhân, hồi lâu mới bình ổn lại nhịp thở, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng ngồi bật dậy nhìn quần áo của Ngụy đại nhân. Vết thương của đại nhân thế nào rồi, để ta xem nào. Áo ngoài của Ngụy đại nhân hơi sộc sạch, nàng muốn kiểm tra thật kỹ. Nàng liếc nhìn thắt lưng hắn nhưng lại không xuống tay được, sau lần thân thiết ban nãy. Nàng luôn cảm thấy nơi nào đó đã có sự thay đổi rất nhỏ. Lúc ta vào cung gặp mẹ, thái y đã khám qua rồi, không có gì đáng ngại đâu. Nghe nói vậy, Cố Minh Châu cũng cảm thấy mừng thay cho Ngụy đại nhân. Hơn 20 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc mẹ con nhận nhau. Cố Minh Châu nói, sau này đại nhân không cần lo lắng nữa rồi. Còn phải đà tạ nàng, mẹ có thể thuận lợi ra khỏi cung Khôn Ninh là nhờ con nàng giúp trả rõ vụ án. Cố Minh Châu nhận xét, hóa ra từ rất lâu trước kia, vụ án của Lương Vương đã kéo tất cả mọi người vào với nhau. Nghĩ kỹ thì không biết lúc đó Hoàng hậu Nương Nương đã phải chịu bao nhiêu khuất nhục để bảo vệ Ngụy đại nhân và Hoàng đế Chu Toàn. Thậm chí sau khi hạ sinh Ngụy đại nhân, Nương Nương còn mang thai thêm một lần nữa. Chắc chắn Hoàng hậu Nương Nương đã đấu tranh rất nhiều, không muốn mang thai nữa. Bởi vì để bảo vệ Ngụy đại nhân, Nương Nương đã dùng hết tâm huyết. Bà không thể bảo vệ đứa con tiếp theo như đã bảo vệ đại nhân nữa. Đáng tiếc nếu không phải tự nắm quyền hành trong tay thì có rất nhiều chuyện bản thân có muốn cũng không tránh được. Vừa phải chịu nỗi đau mất con hết lần này đến lần khác, vừa phải bảo vệ nhà họ Ngụy và Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu nghĩ mà xót xa cho Hoàng hậu Nương Nương. Nếu là người khác có thể đã không kiên cường chống đỡ nổi. Cũng may những chuyện đó đã qua cả rồi, bây giờ ổn cả rồi. Cố Minh Châu kéo tay Ngụy Nguyên Kham một lần. Trong đôi mắt vượng của Ngụy Nguyên Kham tràn ngập ý cười, Cố Minh Châu nói, đại nhân nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Trận chiến này đại nhân đã tiêu hao không ít tinh thần và sức lực, hai mắt hắn đã lờ mờ hiện lên tia máu. Ngụy Nguyên Kham kéo tay nàng lại, nàng ở lại cùng ta được không? Trái tim nàng mềm nhũn, nàng không dãy ra mà nằm lại bên cạnh Ngụy đại nhân. Cũng may đại nhân không có hành động gì khác. Chẳng bao lâu, nhịp thở của hắn đã đều vững vàng. Hắn ngủ rồi. Cố Minh Châu nhìn gương mặt anh Tuấn kia, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Giờ Cửu nằm trên nóc nhà đưa tay chọc chọc Liễu Tô, sau đó khẽ nháy mắt. Tiếp theo bọn họ nên làm gì? Cứ nằm mãi ở đây à? Nhưng mà trên này lạnh lắm. Chương 534. Không còn kịp. Phủ Vĩnh Bình, tin tức Ngụy Nguyên Kham bắt sống Lương Vương rất nhanh đã truyền đến Bắc Cương. Đại quân của đảng Lương Vương ai nấy lòng như lửa đốt. Thôi Trinh nhân cơ hội này dẫn binh đuổi đánh, đẩy lùi phản quân 50 dặm. Thôi Trinh bị thương không nhẹ, y quan bận rộn liên tục 2 canh giờ mới có thể tạm thời xử lý ổn thỏa vết thương. Hai phó tướng bên cạnh Thôi Trinh, một người tử chiến, người còn lại mất một cánh tay. Bất kể những người khác trong nhà họ Thôi ra sao, thì từ tận đáy lòng Trình Dực vẫn kính phục vị Định Ninh hầu này. Chẳng trách Thôi Trình lại có danh xưng là thường thắng tướng quân của Bắc Cương, quyết đoán giết chết đệ đệ ruột thịt, dẫn binh tiếp ứng phủ Vĩnh Bình, lại nắm bắt thời cơ tạm thời đẩy lùi phản quân. Không phải ai cũng làm được như thế. Quân tiếp viện của triều đình đã tới, Trình Dực nói. Bình Nhưỡng Lý Thị cũng đang tấn công binh mã của Lương Vương ở Liêu Đông. Trong thời gian ngắn, phản quân sẽ không dám gây ra chuyện gì lớn nữa đâu. Ngụy đại nhân gửi thư cho Trình Dực, bảo bọn họ chỉnh đốn binh mã. Lương Vương đã bại trận, phản quân mất đi thời cơ tốt nhất để tấn công vào Đại Chu. Tiếp theo đây, rất có thể Ngột Lương Cáp sẽ thôn tính nhân mã của Lương Vương. Đợi đến khi Liêu Đông đại loạn, triều đình có thể bắc tiến đòi về mấy tòa thành. Ngụy tướng quân nói sao? Thôi Trinh nhìn Trình Dực. Trình Dực đưa bức thư trong tay cho Thôi Trinh. Ngụy đại nhân không bảo hắn che giấu về Định Ninh hầu. Với cục diện trước mắt, phàm là người thông minh đều có thể nhìn ra được, chỉ cần ổn định được triều chính thì muốn làm gì ở Bắc Cương cũng được. Ngụy đại nhân dùng bức thư này để nói với bọn họ, nội chính đã ổn định, bọn họ đã có thể thoải mái hành động rồi. Thôi Trinh đọc lá thư một lượt, sau đó trả lại cho Trình Dực. Nhà họ Ngụy thật tài giỏi. Ngụy hoàng hậu có tầm nhìn, nhân mạch tích lũy bao năm của Ngụy thị cũng chưa từng đứt đoạn, cho nên chỉ cần có dị động là lập tức lũ lượt xông lên giúp đỡ nhà họ Ngụy. Sau này từ trên xuống dưới triều đình Đại Chu đều phải nhất nhất nghe theo nhà họ Ngụy rồi. Tuy hoàng hậu không tiện can dự triều chính, nhưng nếu không nhờ có Ngụy hoàng hậu và nhà họ Ngụy thì có lẽ phản quân của Lương Vương đã phá thành từ lâu, không biết sẽ có bao nhiêu tướng sĩ và bách tính vô tội bị nhấn chìm trong chiến hỏa. Phòng bà sẽ phải kéo dài liên tục nhiều năm liền. Bất luận là hoàng đế, lương vương hay là quý phi, đức phi, bao nhiêu năm nay, minh tranh ám đấu đã làm tổn hại đến nền móng của Đại Chu. Giờ đây Đại Chu cần tới Ngụy hoàng hậu. Hồi lâu Thôi Trinh mới quay về thực tại. Nếu đã như vậy thì chúng ta nên sớm ngày chuẩn bị, để không bỏ lỡ thời cơ. Nhân lúc Liêu Đông đại loạn đòi về thêm mấy tòa thành, bởi vì khi chiến trận này qua đi, có lẽ trong một khoảng thời gian dài, quân đội Đại Chu sẽ phải tham gia vào một trận khổ chiến dai dẳng với tàn dư phản quân và đám người của Ngột Lương Cáp. Trình Dực gật gù, hầu ra nghỉ ngơi trước đi đã. Chúng ta đến quân trướng bàn xong chuyện này rồi hãng tính. Thôi Trinh đứng dậy đi ra ngoài, Trình Dực lắc đầu, Định Ninh hầu giết chết đệ đệ ruột, bề ngoài có vẻ như không vấn đề gì. Nhưng bóng đen để lại trong lòng chỉ e không thể xua tan trong thời gian ngắn. Giết chết đệ đệ là để giữ vững Bắc Cương. Chỉ e Định Ninh hầu đã đặt niềm tin này lên cao nhất. Nếu như đánh mất Bắc Cương, Định Ninh hầu còn sống ngày nào thì sẽ không thể để chuyện này xảy ra. Thời khắc này, Trình Dực chợt có cảm giác Định Ninh hầu và Ngụy đại nhân có điểm giống nhau. Khi Ngụy đại nhân hồi kinh nghênh chiến Lương Vương, lẽ nào không phải cũng ôm trong lòng suy nghĩ ngần này hay sao? Mau vực dậy tinh thần, Ngụy đại nhân đã hạ được Lương Vương. Nhường quân tiếp viện lại cho chúng ta, trận này chúng ta quyết không thể thua được. Trình Dực dặn dò phó tướng, nếu trận này ổn định được Bắc Cương thì bọn họ cũng có thể trở về kinh, không biết tình hình mẹ và công chúa thế nào rồi. Phó tướng lui xuống, Trình Dực nhìn sang Bành Lương. Bành Lương lập được chiến công, giờ đây là chính thiên hộ, nhưng cũng vì thế mà phải nhận không ít vết thương. Bành thúc, đợi đánh xong trận này, thúc cùng ta trở về phủ công chúa đi. Bành Lương hơi kinh ngạc, ông nhìn phò mã ra bằng ánh mắt hoang mang. Trình Dực gật đầu, trước khi tới đây ta đã bàn với công chúa rồi, nhất định sẽ đưa Bành thúc cùng quay về. Bành Lương hiểu ý của phò mã ra, trước mắt ông hiện lên hình ảnh Triệu thị đang cúi đầu khâu vá, trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua. Ông cúi đầu che giấu đôi mắt đã đỏ hoe của mình, hành lễ với Trình Dực. Trình Dực giơ tay đỡ Bành Lương dậy. Bành thúc đã cứu mẹ ta, lại cứu ta từ trong loạn quân, là ân nhân của mẹ con ta, sau này lúc không có ai, Bành thúc không cần phải làm vậy. Từng đối mặt với sống chết mới biết, còn sống là tốt rồi, có những lễ nghi thật sự không cần thiết. Thôi Trinh ra khỏi quân trướng, đi một mạch lên cổng thành. Nhìn từ trên xuống, quân tiếp viện đang lục đục cắm trại. Triều đình có thể điều động một lượng lớn binh mã đến đây có nghĩa là kinh thành đã giải được mối nguy, quả quyết dồn binh lực về Bắc Cương là muốn bọn họ tốc chiến tốc thắng. Quân tư và binh mã nhiều như thế này, nào có chuyện không thắng được. Thôi Trinh khẽ mỉm cười, Bắc Cương đã không sao. Hy vọng Di Phụ, Di Mẫu, Châu Châu và Thôi Tương đều được bình an. Thôi Trình yên lặng đứng trên cổng thành một lúc, khí lạnh dần dần bao trùm lấy hắn. Bắc Cương vẫn lạnh như vậy. Kinh thành, phủ Hoài Viễn Hầu. Cả đêm Lâm Phu Nhân chằn chọc khó ngủ, trời còn chưa sáng đã trở dậy bận rộn. Mới sáng sớm mà Phu Nhân đã làm gì thế? Hơi rượu trên người Cố Sủng Nghĩa còn chưa tàn hết, đều tại cái tên Ngụy Tòng Chí kia kìa. Không có chuyện gì lại tới tìm ông uống rượu. Ông vốn định đuổi cổ Ngụy Tổng Chí đi, Nhưng ai mà ngờ Ngụy Tông Chí còn dẫn theo hai phó tướng tới. Bữa rượu này uống tới tận đêm khuya, mãi đến khi đã ngà ngà say mới tiễn được khách về. Đến lúc trở về phòng, phu nhân lại chê mùi rượu trên người ông quá nồng, đuổi ông ra ghế ngủ suốt một đêm. Cố Dùng Nghĩa nhíu mày, cái tên Ngụy Tông Chí này cũng thật xấu xa, bản thân không cưới nổi vợ thì cũng thôi đi, lại còn muốn hại người khác cũng giống mình. Hầu gia nằm thêm một lúc nữa rồi cũng dậy đi thôi, Lâm phu nhân nói. Ăn sáng xong, trưởng bối nhà họ Ngụy sẽ đến thăm nhà chúng ta. Lâm phu nhân vừa dứt lời thì ngửi thấy mùi rượu trong phòng, liền dặn dò nha hoàn đi chuẩn bị nước nóng cho hầu gia tắm rửa. Thế này thì làm sao ra ngoài gặp người ta được, xem ra là không ngủ tiếp được rồi. Cố Dùng Nghĩa thở dài, hôn sự này còn chưa đâu vào đâu mà ngày tháng của ông đã bắt đầu khổ sở rồi đây. Tướng phủ từ trên xuống dưới đều được sắp xếp đâu vào đấy. Lúc này Lâm phu nhân mới ngồi xuống uống trà, chuẩn bị ổn thỏa sớm cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì khoảng thời gian chờ đợi sẽ rất dài. Phu nhân, họ đã tới rồi ạ. Lâm phu nhân nghe vậy lập tức đứng dậy nghênh đón. Cố Dùng Nghĩa cũng đứng dậy theo. Ngoài Lý Thái phu nhân và Viên phu nhân ra thì còn có một vị Bùi đại nhân nữa. Quản sự bẩm báo với hầu gia và phu nhân. Bùi đại nhân? Cố Dùng Nghĩa hơi cau mày, là ai vậy? Giúp nhà họ Ngụy đến cầu thân ư? Nghĩ tới đây, Cố Dùng Nghĩa bước nhanh hơn, đi thẳng đến cổng phủ. Lý Thái phu nhân, Viên phu nhân, Lâm phu nhân và nữ quyến nhà họ Ngụy hành lễ gặp mặt rồi cùng đi về phía phòng khách. Cố Dùng Nghĩa nhìn Bùi Thượng Thanh hơi ngẩn ra. Bùi Thượng Thanh đứng yên tại chỗ cười nói, lần trước đến hầu phủ đã là chuyện của 8-9 năm trước, thời gian trôi nhanh thật đấy. Cố Dùng Nghĩa biết Bùi Thượng Thanh lại quay về triều đường, nhưng nhà họ Bùi trước nay kiêu ngạo, thần không ngờ lại ra mặt cho hôn sự của Ngụy Nguyên Kham. Bá phụ, Ngụy Nguyên Kham hành lễ với Cố Sùng Nghĩa. Bùi Thượng Thanh nhìn ra sự thắc mắc trong ánh mắt của Cố Sùng Nghĩa. Nguyên Kham vẫn luôn theo học ở nhà họ Bùi, chuyện lớn thế này ta phải thay Ngụy huynh đến đây. Ngụy Tòng Thịnh đã không còn thì người thay thế vị trí của cha đương nhiên phải là ân sư. Nhà họ Ngụy suy nghĩ rất chu toàn, nhưng trong chuyện này hẳn còn có nguyên do nào khác, bởi vì người nhà họ Bùi sẽ không dễ dàng ra mặt như vậy. Sau khi tất cả mọi người đều đã vào trong phòng khách, người dưới dâng trà lên xong xuôi, Lý Thái phu nhân mới nói, hầu gia và phu nhân cũng biết chúng ta tới chuyến này là vì Kham Ca Nhi. Cố Dùng Nghĩa gật đầu, Lâm phu nhân cũng gật đầu theo. Lý Thái phu nhân nói tiếp, nhưng mà trước đó, nhà họ Ngụy chúng ta còn có một vài chuyện bí mật muốn nói rõ với hầu gia và phu nhân. Vẻ mặt của Lý Thái phu nhân rất trịnh trọng. Lâm phu nhân nhìn sang Mama quản sự. Mama quản sự lập tức dẫn người dưới lui xuống, sau đó đóng cửa phòng lại. Lúc này Lý Thái phu nhân mới tiếp tục, là chuyện có liên quan đến thân thế của Kham Ca Nhi. Da đầu Cố Dùng Nghĩa tê dần, trong đầu nổ ầm một tiếng. Ông ý thức được có thể tiếp theo sau đây Lý Thái phu nhân sẽ nói những gì. Ông chỉ hận không thể lập tức kéo phu nhân rời khỏi phòng, nhưng đã quá muộn, mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Chương 535, chiều chuộng. Sắc mặt Cố Dùng Nghĩa vô cùng khó coi. Không phải ông đoán bừa, nếu nhà họ Ngụy chỉ vì kết thân mà đến thì tuyệt đối sẽ không nhắc tới thân thế của Ngụy Tam gia. Nhắc tới thân thế của Ngụy Tam gia lại còn tránh né người ngoài, chứng tỏ đây là một bí mật. Mà điều khiến ông để ý là nhà họ Ngụy lại không né tránh Bùi Thượng Thanh, thậm chí còn đặc biệt mời Bùi Thượng Thanh cùng tới. Thân thế của Ngụy Nguyên Kham có thể liên đới đến nhà họ Bùi, cho thấy chuyện này cực kỳ hệ trọng. Phải biết rằng nhà họ Bùi chỉ dạy dỗ thái tử. Câu đầu tiên Bùi Thượng Thanh nói khi bước chân vào cửa phủ đã nhấn mạnh Ngụy Tam gia là học trò của ông ấy. Nghĩ tới đây, những chuyện mà trước đây Cố Dùng Nghĩa nghĩ mãi không hiểu giờ đều đã rõ ràng cả. Tuy hiện giờ Ngụy Hoàng hậu nắm giữ triều chính nhưng không có con trai nối dõi, vậy thì tương lai vẫn phải chọn ra một người trong đám con cái của hoàng đế đăng cơ. Tần Hoàng chưa chắc đã tín nhiệm nhà họ Ngụy, đến lúc đó nhà họ Ngụy làm sao tự bảo vệ mình? Nếu nhà họ Ngụy nói sự thật này ra để bọn họ cùng biết thì mối hôn sự này chỉ e khó mà từ chối được. Trong một khoảnh khắc, những suy nghĩ này chất chồng trong đầu Cố Dùng Nghĩa. Lúc này Lý Thái phu nhân lên tiếng, Kham Ca Nhi không phải con của Tòng Thịnh, thằng bé là con trưởng của Hoàng hậu nương nương. Tuy Cố Dùng Nghĩa đã chuẩn bị tâm lý, nhưng biết được đáp án rồi vẫn không kìm được mà biến sắc. Lâm phu nhân ở bên cạnh ông thì vô cùng sửng sốt, hoang mang nhìn Lý Thái phu nhân. Lâm phu nhân nhất thời chưa thể hoàn hồn. Lý Thái phu nhân đang nói gì vậy? Ngụy Tam gia không phải là con của Ngụy đại lão gia, mà lại là do Hoàng hậu nương nương sinh hạ. Là con của Hoàng hậu nương nương với ai cơ? Trong đầu Lâm phu nhân giống như có một sợi dây đàn đang rung lên không ngừng. Bà cảm thấy mình bị tin này làm cho chấn động đến ngốc luôn rồi. Còn có thể là ai được chứ? Tất nhiên phải là hoàng thượng rồi. Trong phòng yên tĩnh không một âm thanh, Lý Thái Phu Nhân cũng đã lường trước tình hình sẽ như thế này. Bà giải thích, hoàng thượng e ngại nhà họ Ngụy, nương nương có thai mấy lần nhưng đều chết yểu. Nương nương cũng không còn cách nào khác mới nghĩ ra chủ ý này, bà bọn ta đưa Kham Ca Nhi ra khỏi cung. Lý Thái Phu Nhân nhìn sang Viên Phu Nhân, để cho chị dâu cả nhận nuôi, làm đứa thứ ba trong đàn con cháu nhà họ Ngụy. Lúc này Lâm Phu Nhân mới hiểu rõ tiền căn hậu quả, cho nên tương lai Ngụy Tam gia có thể sẽ kế thừa hoàng vị. Đây là ý của nhà họ Ngụy đúng không? Lý Thái Phu Nhân tiếp tục, Kham Ca Nhi lớn lên, Tổng Thịnh giao nó lại cho nhà họ Bùi dạy dỗ. Cục diện trước mắt hẳn hầu gia và phu nhân cũng đều đã rõ. Tương lai ra sao còn chưa biết chắc, nhưng nếu Kham Ca Nhi đã muốn hỏi cưới Châu Châu thì chúng ta phải nói rõ ràng chuyện này, không thể có bất kỳ điều gì giấu giếm. Viên phu nhân ngồi bên cạnh cũng gật đầu theo, bà cảm thấy mẹ làm như vậy là đúng. Bằng không cho dù nhà họ Cố có đồng ý với mối hôn sự này thì trong lòng bọn họ cũng không thể yên được. Lâm phu nhân nắm chặt khăn tay, bà còn vừa tự thuyết phục bản thân rằng nhà họ Ngụy tuy ra thế hiển hách nhưng cũng may chỉ là ngoại thích, nhà bọn họ cũng xem như môn đăng hộ đối. Nhưng bây giờ Ngụy Tam gia chớp mắt một cái liền biến thành hoàng tử, theo lễ nghi hoàng tộc thì đích trưởng tử của hoàng thượng sẽ là chữ quân trong tương lai. Thế này thì hơi quá rồi, có thế nào bà cũng không thể ngờ lại có một người con rể như thế này. Ngụy Nguyên Kham trịnh trọng hành lễ với Cố Sủng Nghĩa và Lâm phu nhân. Hầu gia, phu nhân, con muốn cưới Châu Châu làm vợ, mong hai vị trưởng bối thành toàn. Bất kể ngày sau có ra sao, con cũng sẽ chỉ có duy nhất một người vợ là Châu Châu, quyết không cưới ai khác, cũng sẽ không nạp thiếp. Lời này của Ngụy Nguyên Kham khiến Cố Sùng Nghĩa nghiền ngẫm ra cả ý tứ khác của hắn. Bất kể ngày sau có ra sao, cũng tức là bất kể bọn họ có đồng ý gả Châu Châu cho hắn hay không, thì Ngụy Tam gia cũng sẽ không cưới người khác nữa. Ngoài ra còn đồng ý tuyệt đối không nạp thiếp. Cho dù Cố Sùng Nghĩa là người gặp chuyện đều có thể bình tĩnh ứng phó, song giờ đây cũng thấy hơi bối rối. Chắc chắn Ngụy Tam gia và Châu Châu có lén lút qua lại, nếu chỉ là gặp gỡ mấy lần thì không thể thốt ra lời này được. Ngụy Nguyên Kham cũng không phải người bốc đồng, sẽ không tùy tiện hứa hẹn. Hai đứa trẻ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà bọn họ không biết nữa chứ? Cố Sùng Nghĩa nói. Lời Ngụy Tam gia nói, nếu là người thường thì hẳn có thể làm được. Nhưng tương lai nếu thật sự có ngày ngài khôi phục thân phận, vậy hậu cung của hoàng đế chỉ có một người duy nhất thôi ư? Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham sáng ngời, vẻ mặt trịnh trọng mà kiên định. Tìm ở đâu thì thân ở đó, không ai thay đổi được. Cố Sủng Nghĩa không thể không kinh ngạc, vốn tưởng rằng chuyện này còn có thể thương lượng thêm, nhưng xem ra Ngụy Tam gia không chừa cho ai đường lui, trừ phi Châu Châu không bằng lòng gả cho Ngụy Tam gia, bằng không ông cũng không thể miễn cưỡng ngăn cản. Cố Sủng Nghĩa nhìn sang Lâm phu nhân cũng chẳng biết phải làm sao, hết chuyện này đến chuyện khác chồng chất nối tiếp nhau, bà còn chưa kịp hoàn hồn sau khi biết được thân thế của Ngụy Tam gia thì lại đến lời Ngụy Tam gia hứa hẹn chỉ cưới mình Châu Châu, tương lai cho dù có kế thừa hoàng vị thì cũng không làm trái lời thề. Cố Sùng Nghĩa đứng dậy nói với Lý Thái phu nhân. Thái phu nhân ngồi chơi thong thả, ta đi một lát rồi quay lại. Ông muốn nghe xem nhà họ Ngụy nói thế nào rồi mới tìm Châu Châu bàn bạc, nhưng giờ đây xem ra chỉ có thể đi hỏi Châu Châu trước. Cố Sùng Nghĩa quyết đoán đi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng của Hoài Viễn Hầu. Lúc này Bùi Thượng Thanh mới hiểu vì sao trưởng bối nhà họ Ngụy lại nhất quyết muốn mời ông cùng tới. Hoài Viễn Hầu thật sự nâng niu con gái mình, cho dù đã biết thân phận của Ngụy Tam gia, nhưng suy nghĩ đầu tiên vẫn là đi hỏi tâm ý của con gái. Sự yêu chiều này không pha tạp bất kỳ một lợi ích nào. Phẩm hạnh của phu thê Hoài Viễn Hầu thật hiếm có. Những chuyện Cố đại tiểu thư đã làm trong cung, ông cũng có nghe nói qua. Có được một mối hôn sự thế này là phúc của Tam gia. Bùi Thượng Thanh bưng tách trà lên, theo ông thấy thì mối hôn sự này có thể thành. Tam gia và Cố đại tiểu thư đều là người thông minh, nếu thật sự không tình nguyện thì cũng sẽ không đi đến bước này. Hầu gia, Cố Minh Châu nghe thấy tiếng của Bào Đồng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cha bước vào phòng. Cha, Cố Minh Châu đón Cố Sùng Nghĩa vào trong phòng ngồi, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của con gái, Cố Sùng Nghĩa thầm thở dài trong lòng. Cốt nhục của mình mãi mãi là tốt nhất, cho dù Ngụy Tam gia có là con rồng cháu phượng thì ông cũng cảm thấy không bằng được Châu Châu nhà ông. Bất kể có thêm bao nhiêu phiền não, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Châu Châu thì tâm trạng của ông đều cười mở thoải mái hơn nhiều. Cố Sùng Nghĩa xoa đầu con gái, để người khác đưa con gái rời khỏi mình, cảm giác không đành lòng này chỉ có người làm cha mẹ mới hiểu được. Châu Châu, Con có biết vì sao hôm nay nhà họ Ngụy lại đến đây không? Cố Minh Châu gật đầu, nàng cũng đoán được cha mẹ nghe về thân thế của Ngụy đại nhân xong sẽ đến hỏi ý của nàng. Cố Dùng Nghĩa cũng đại khái đoán được đáp án nhưng vẫn hỏi, vậy con thì sao? Con nghĩ thế nào? Cố Minh Châu mỉm cười, ngước mắt lên nhìn Cố Dùng Nghĩa, hai má ửng hồng. Cha, con gái tin Ngụy đại nhân, con gái cũng bằng lòng gả cho ngài ấy. Không cần phải hỏi tiếp nữa, Cố Dùng Nghĩa thở dài, nhưng rất nhanh trong mắt ông đã tràn ngập ý cười. Cha biết rồi. Tuy không đành lòng nhưng vẫn thuận theo ý của con gái. Chỉ cần con gái vui là được. Nếu Ngụy Nguyên Khàm dám bạc đãi con gái ông thì người làm cha này tuyệt đối sẽ không đồng ý, bất kể tương lai Ngụy Nguyên Khàm có là ai đi chăng nữa. Cố Dùng Nghĩa nói, hay Châu Châu lớn rồi, nhưng mà cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con. Sau này bất kể con có âm ức gì, chúng ta cũng sẽ bảo vệ con giống như hồi còn nhỏ vậy. Sống mũi Cố Minh Châu cay cay. Ban nãy nàng còn xấu hổ khi nhắc tới chuyện hôn sự, nhưng giờ đây chỉ còn cảm thấy không đành lòng khi phải rời xa cha mẹ. Sắc mặt Cố Dùng Nghĩa dịu đi nhiều. Ông đứng dậy quay về tiền viện, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó, nghiêm sắc mặt nói, tiểu tử đó có bắt nạt con không? Có không tôn trọng con hay không? Tên tiểu tử Ngụy Nguyên Khang này còn biết giả vờ giả vịt hơn nhị thúc của hắn. Bề ngoài nhìn thì có vẻ chính khí người người, nhưng thực chất lại hoàn toàn không phải như vậy. Không phải lúc trước tiểu tử đó còn từng uy hiếp Châu Châu nhà ông hay sao? Chương 536. Đồng ý. Cố Minh Châu chỉ cảm thấy giây phút này cha giống như con gà ngũ hắc đang bảo vệ gà con, hùng hổ oai vệ. Kẻ nào dám bước tới sẽ không do dự mà mổ cho kẻ đó một nhát. Không ạ, cha yên tâm. Cố Minh Châu lắc đầu. Không yên tâm được. Bây giờ con gái bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lời con gái nói phần lớn đều phải đối ngược lại mới được. Nếu con gái nói là có, vậy thì có khả năng là chỉ mới gặp mặt riêng vài lần, nhưng phủ nhận dứt khoát như thế này thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cố Sùng Nghĩa đè nén lửa giận đối với Ngụy Nguyên Khám xuống, lại không nỡ tiếp tục ép hỏi Châu Châu, chỉ đành nửa dỗ dành nửa dọa nạt, sau này không được lén đi gặp hắn nữa. Cố Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu, nhìn xem có ai mà không phải là người từng trải, chiều này quá quen rồi. Cố Dùng Nghĩa nói, cho dù hắn bị thương cũng không được chữa trị cho hắn. Cố Minh Châu lắc đầu, thái y viện đã khám rồi, đại nhân cũng không cho con giúp. Trái tim Cố Dùng Nghĩa như thể bị giáng mạnh một đòn. Thấy chưa, hôm qua nếu ông không giả bộ kêu đau trước mặt phu nhân thì đến kết sập gỗ cũng không có mà nằm. Tiểu tử này còn lợi hại hơn, lại biết còn dùng chiêu thả con săn sắt bắt con cá rô. Cố Dùng Nghĩa nhìn con gái, chắc chắn con gái còn có chuyện chưa nói với ông. Vì để không làm con gái khó xử, ông vẫn là người lên tiếng trước. Hắn còn đồng ý với con điều gì? Cố Minh Châu nhìn ra bên ngoài cửa, mua lại căn nhà bên cạnh nhà chúng ta, mở một cái ngách nhỏ để tiện cho con sau này về nhà. Đây là muốn lừa Châu Châu sớm ngày gả cho hắn. Mở cái ngách nhỏ cơ à? Nói nghe đơn giản thật đấy. Làm vậy thì giống như Châu Châu không phải đi lấy chồng, vẫn có thể ở lại bên cạnh cha mẹ, khiến Châu Châu buông lòng cảnh giác. Thế này thì cũng có khác quái gì năm đó ông mua đất bên cạnh nhà nhạc phụ đâu chứ. Cha, Cố Minh Châu chu đáo lấy ra một viên mứt quả đưa đến bên miệng Cố Sùng Nghĩa. Mứt quả này không tệ. Cố Sùng Nghĩa nhai nhai, chợt nhớ tới lai lịch của viên mứt quả này. Đây là do Phẩm Hương Lâu đem tới. Cố Minh Châu gật đầu. Phẩm Hương Lâu là của nhà họ Ngụy, thật sự không để lọt một cơ hội nào hết. Cố Sùng Nghĩa chăm chú nhìn con gái. Ai, biết nói thế nào đây, đúng là con gái giống mẹ. Cố Dùng Nghĩa nghĩ ngợi rồi lại nói, vậy con có biết hắn là... Cố Minh Châu gật đầu. Mẹ của Ngụy đại nhân là Hoàng hậu Nương Nương, lúc Nương Nương chóc nã Túc Vương, con gái cũng có mặt ở trên Ngũ Phượng Lâu. Chuyện phải kể từ từ, tránh để cho cha sốt ruột. Cố Minh Châu đưa ngọc bội bên hông cho Cố Dùng Nghĩa xem. Cha, ngọc bội này là Hoàng hậu Nương Nương tặng cho con. Cố Dùng Nghĩa nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội. Ông mới ra ngoài có một chuyến mà trong nhà đã xảy ra biết bao nhiêu là việc. Châu Châu, cho dù là Hoàng hậu Nương Nương ban thưởng, nếu con không bằng lòng thì chúng ta cũng không cần phải đồng ý. Cha sẽ giúp con xử lý đâu vào đấy. Con không cần lo lắng, không ai có thể ép buộc con. Con cũng không cần phải suy tính cho cái nhà này. Ngoại tổ phụ của con từng nói, vinh hoa phú quý là thứ khiến lòng người phiền muộn. Con người sống trên đời được bao nhiêu năm, đừng tự chuốc phiền não cho mình. Thuận theo lòng mình mới là khó có được nhất. Cố Minh Châu nhìn Cố Dùng Nghĩa, trong mắt nàng không hề có lo âu hay miễn cưỡng. Cha mẹ nuôi con lớn mà chưa từng ép buộc điều gì, nếu như là miễn cưỡng thì con gái tuyệt đối sẽ không đồng ý. Con gái thuận theo lòng mình. Cố Dùng Nghĩa thấy sống mũi cay cay. Tốt, vậy là tốt. Nếu vậy thì ông cũng có thể yên tâm được rồi. Lúc quay lại nhất định phải phủ đầu Ngụy Nguyên Khang trước, để hắn biết được không dễ dàng mà cưới được Châu Châu. Sau này phải biết quý trọng, bằng không nhà họ Cố tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Cố Sùng Nghĩa nói. Vậy cha tới tiền viện đây. Cố Minh Châu gật đầu. Cố Sùng Nghĩa nhìn kim chỉ để trong giọt. Không thích làm thì thôi, tránh ảnh hưởng đến tinh thần. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Sùng Nghĩa, mãi mà Cố Minh Châu vẫn không thể thu hồi lại ánh mắt. Lâu sau trên gương mặt nàng nở một nụ cười. Nàng cũng mong cha mẹ có thể luôn tùy tâm tùy ý, cả nhà vui vẻ mãi mãi bên nhau. Lúc Cố Sùng Nghĩa trở lại phòng khách, sắc mặt rõ ràng tốt hơn bản nãy rất nhiều. Lý Thái phu nhân cũng thấy yên tâm. Bùi Thượng Thanh nhân cơ hội này rèn sắt lúc còn nóng. Hầu ra, theo ta thấy chi bằng chọn ngày lành nạp thái trước đi. Nếu đã đồng ý thì Cố Sùng Nghĩa cũng không tiện làm khó trưởng bối nhà họ Ngụy thêm nữa. Đương nhiên, phủ đầu Ngụy Nguyên Kham lại là chuyện khác. Nhưng mà Bùi Thượng Thanh cũng quá nóng vội rồi đấy. Cái tên này vẫn còn chưa thành thân sinh con. Mượn chuyện vui này, ông cũng mong Bùi Thượng Thanh có một cô con gái ngoan. Sau này ông sẽ đến nhà họ Bùi làm ông mai. Cố Sùng Nghĩa không từ chối. Ngụy Nguyên Kham lại hành lễ với Cố Sùng Nghĩa lần nữa. Đà tạ hầu gia thành toàn. Trong mắt Cố Sùng Nghĩa là sự uy nghiêm của bậc cha chú. Mong Ngụy Tam gia có thể nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay, đối xử với Châu Châu thật tốt. Bằng không, ta quyết không nương tay đâu. Chuyện này xem như đã định đoạt. Viên phu nhân tươi cười rạng rỡ, bà bước lên kéo tay Lâm phu nhân. Xin phu nhân yên tâm, nhà họ Ngụy ta sẽ coi Châu Châu như con của mình, tuyệt đối không bạc đãi con bé. Từ cử chỉ thường ngày của viên phu nhân có thể nhìn ra được bà là người đôn hậu. Về điểm này, Lâm phu nhân rất yên tâm. Lý Thái phu nhân lại nói, Khảm Ca Nhi sẽ mua một căn nhà bên cạnh phủ, đợi sau này thành thân xong, chúng nó thích thì dọn qua đó sống, như thế thì đi lại cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lâm phu nhân kinh ngạc, nhà họ Ngụy lại chịu để cho Ngụy Tam gia và Châu Châu dọn qua đây sống ư? Lý Thái phu nhân cười nói, không phải phu nhân luôn muốn tìm cho Châu Châu một người ở rể ư? Nhắc tới chuyện tìm người ở rể, Lâm phu nhân đỏ mặt lên, ai dám bắt đích trưởng tử của hoàng thượng ở rể cơ chứ? Lẽ nào nhà họ Cố còn có thể tặng hoàng vị cho người ta? Chuyện này đương nhiên không thể nhắc lại được rồi. Lý Thái phu nhân nói, tuy không thể ở rể, nhưng mua một căn nhà ở bên cạnh, rồi mở thêm một cái ngách nhỏ, thì cũng không khác gì đang ở cùng nhau cả. Lâm phu nhân tỏ ra mừng rỡ. Cố Sùng Nghĩa thầm thở dài. Ông đã nói gì nhỉ? Châu Châu đúng là giống hệt phu nhân mà. Lý Thái phu nhân đưa ra đề nghị, chi bằng chúng ta cùng tới căn nhà đó xem thử xem. Trời ấm lên rồi, có thể bắt đầu tu sửa được rồi. Lâm phu nhân cười nói, chuyện này không hay cho lắm. Có gì mà không hay? Lý Thái phu nhân đứng dậy, đều đã là người một nhà cả rồi, khách sáo như vậy là không được đâu. Nhìn thấy cả đám người lục tục chuẩn bị ra về, Cố Sùng Nghĩa thở dài. Mua nhà thì cũng tốt thôi, nhưng nếu tương lai Ngụy Nguyên Kham trở thành Triệu Nguyên Kham thì chúng còn có thể ở trong căn nhà đó được chắc. Lẽ nào con có thể xây một cái phủ Hoài Viễn Hầu sát cạnh cung cấm? Nếu không phải Châu Châu đồng ý gả đi thì ông thật sự không đành lòng. Vào cung rồi cả ngày không thấy mặt mũi con gái đâu, bảo ông phải làm sao? Đợi nữ quyến đều đã đi ra ngoài hết, Cố Sùng Nghĩa mới nhìn sang Bùi Thượng Thanh. Bùi Thượng Thanh hành lễ nói, chúc mừng hầu gia. Cố Sùng Nghĩa không đáp lời mà lại hỏi, lúc nào thì ngài mới thành thân? Bùi Thượng Thanh bị câu hỏi này làm cho sững sờ. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc ông thành thân hay không chứ? Cố Sùng Nghĩa thúc giục, lớn đùng ra rồi còn không mau thành thân sinh con, ông sắp không đợi nổi nữa rồi. Bùi Thượng Thanh ngẩn người, quay đầu nhìn trái ngó phải, ông còn tưởng mình đang ở trong tộc, trước mặt là trưởng bối nhà họ Bùi đang chất vấn. Cùng nhau bước ra khỏi phòng, Cố Sùng Nghĩa hỏi Bùi Thượng Thanh, chuyện này có phải nương nương có cân nhắc gì không? Bùi Thượng Thanh biết Hoài Viễn Hầu muốn hỏi về thân thế của Ngụy Nguyên Kham. Năm đó nương nương chỉ muốn đứa trẻ có thể bình an lớn lên ở nhà họ Ngụy, nhưng nhà họ Ngụy và nhà họ Bùi cũng xem như để lại một con đường lui, có người trong hoàng tộc biết chuyện của Ngụy Tam gia. Có điều nương nương cũng không vội để Tam gia khôi phục thân phận, đợi khi nào triều đình mưa thuận gió hòa, mọi việc ổn định, thiên hạ thái bình, tự khắc sẽ có người nóng vội. Ngụy hoàng hậu một tay nắm giữ quyền lớn, bất kể là ai trong số con cái dưới trướng hoàng đế đăng cơ đều sẽ dẫn tới một trận đại loạn. Một triều thiên tử, một triều thần, không ai mong muốn mình sẽ bị tân đế thanh toán ngay sau khi Ngụy hoàng hậu giao lại quyền hành. Cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề là phò trợ con trưởng của hoàng đế và Ngụy hoàng hậu lên ngôi. Bùi Thượng Thanh nói, đi bước nào rồi tính bước đó thôi. Nói thì nói vậy nhưng vẻ mặt ông vô cùng chắc chắn, có thể thấy là đã có tính toán trước. Hầu gia, chúng ta... Bùi Thượng Thanh vừa định đề nghị đi uống cốc trà, Cố Sùng Nghĩa đã nói trước: "Đi xem nhà đi." Chương 537: Để lộ chân tình. Trưởng bối nhà họ Ngụy và Bùi Thượng Thanh ăn một bữa cơm ở phủ Hoài Viễn Hầu rồi mới rời đi. Hoài Viễn Hầu giữ Ngụy Nguyên Khang lại để nói chuyện. Nhìn thấy hai người chuẩn bị đi vào trong thư phòng, Lâm phu nhân kéo Cố Dùng Nghĩa lại dặn dò: "Hầu gia, đừng có mà động thủ đấy nhé. Đợi vết thương trên người khỏi đã rồi hãng nói." Cố Dùng Nghĩa nhíu mày nhìn phu nhân nhà mình: "Phu nhân đang lo ta đánh phế thằng nhóc này hả?" Lâm phu nhân gật đầu: "Hầu gia ra tay nhẹ thôi, ta tự có cân nhắc." Lông mày Cố Dùng Nghĩa hơi giãn ra, ông sải từng bước dài về phía tiền viện. Trong lòng tự dưng lại cảm thấy hơi vui vui, xem ra trong mắt phu nhân, ông vẫn còn rất lợi hại. Lâm phu nhân thở dài thườn thượt, phải nói dối cũng là bất đắc dĩ. Lẽ nào bà lại bảo bà lo hầu gia sẽ tự đánh vế mình? Hầu gia ngày nào cũng muốn giáo huấn người ta, làm như có thể đánh được người ta vậy. Thần già sức yếu rồi, đánh một trận đã hao tổn không ít thể lực. Nếu lỡ như bị chật khớp hay gãy xương gì, thì đến lúc nhà họ Ngụy nạp thái, lẽ nào phải khập khiễng chân thấp chân cao đi ra đón tiếp hay sao? Nếu như không phải vì thể diện của Châu Châu, thì bà cũng chả hơi đâu mà lo. Lâm phu nhân lại đợi một lúc thì nghe thấy quản sự tới bẩm báo: "Hầu gia đang đánh cờ với Ngụy Tam gia." Lâm phu nhân thở phào: "Vậy thì bà yên tâm rồi, cho dù hầu gia thua sạch từ đầu đến cuối thì nhiều nhất cũng chỉ bực tức trong lòng, không đến mức xảy ra chuyện gì lớn." Bảo nhà bếp hầm canh củ cải, buổi tối cho hầu gia uống một bát, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Lâm phu nhân cảm thấy bản thân mình suy nghĩ rất chu đáo. Trời đã tối, sau khi Cố hầu gia thắng 3 ván thua 3 ván thì mới thả cho Ngụy Nguyên Khang ra về. Tốt xấu gì cũng là cô gia tương lai, một trưởng bối như ông cũng phải để cho hắn chốt mặt mũi, không thể để hắn thua quá thảm. 3 thắng 3 thua cũng xem như tránh làm tổn thương hòa khí. "Đến đây thôi." Cố Sùng Nghĩa thổi kèn thu binh, "lần sau lại đánh tiếp." Đợi Ngụy Nguyên Khang đi rồi, Cố Sùng Nghĩa nhìn bàn cờ trước mặt, nguy hiểm thật, suýt nữa thì thua sạch hết cả mặt mũi của người làm nhạc phụ. Lần sau không đánh cờ nữa, ông sẽ dẫn Ngụy Nguyên Khang đi câu cá, kiểu gì cũng phải tìm được cơ hội phủ đầu Ngụy Nguyên Khang một lần, sau đó ông sẽ giống như nhạc trưởng, mượn chuyện này để răn dạy con rể. Ngụy Nguyên Khang đi ra từ phủ Hoài Viễn Hầu, nhưng không đi xa, mà ở trước cửa ngõ đợi Châu Châu. Khoảng nửa canh giờ sau, thiếu nữ dẫn Liễu Tô bước tới. Nhìn thấy Ngụy Nguyên Khang, Cố Minh Châu hơi kinh ngạc. "Đại nhân vẫn chưa đi à?" Như thể đại nhân biết trước là nàng sẽ đến vậy. Nàng đang định đi thăm tiểu thúc. Ánh mắt Ngụy Nguyên Khang sáng ngời. "Ta đã chuẩn bị rượu thịt cùng nàng đến nhà họ Châu." Cố Minh Châu gật đầu. Quả nhiên đại nhân rất hiểu tâm tư của nàng. Sơ Cửu dắt ngựa tới. Ngụy Nguyên Khang đỡ Cố Minh Châu lên ngựa, sau đó dắt dây cương lững thững đi về phía trước. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, lại cúi đầu quan sát Ngụy đại nhân. Dưới ánh trăng, dung mạo của Ngụy đại nhân vô cùng anh tuấn. Đi được một lúc, Cố Minh Châu chợt cảm thấy có hơi ấm trên mu bàn tay. Tay Ngụy đại nhân đang đặt trên tay nàng. Ngụy Nguyên Khang hỏi: "Con lạnh không?" Cố Minh Châu vô thức lắc đầu, nhưng lại cảm thấy không nên như thế. "Hơi hơi." Tay hắn không hề rời đi, lỗ tai Sơ Cửu đi đằng sau khẽ động đậy. Tam gia và Cố đại tiểu thư đang nói chuyện, tiếc là cách quá xa không nghe rõ. Hắn ta thật sự rất muốn đi lên phía trước, nhưng mà kinh nghiệm bao năm nói cho hắn ta biết, nếu không muốn gặp họa sát thân thì bỏ ngay cái suy nghĩ này đi. Rất có thể chờ đợi hắn ta là nhiệm vụ quét dọn chuồng heo cả đời mất. Sơ Cửu nhìn sang Liễu Tô, Liễu Tô đi rất chậm. "Liễu Tô." Sơ Cửu gọi một tiếng. Liễu Tô cũng không để ý đến hắn ta, dù sao thì tai của cậu cũng điếc sẵn, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Bước chân của Liễu Tô cũng trở nên nặng nề, đi càng chậm hơn. Nhìn thấy Liễu Tô tụt lại càng lúc càng xa, Sơ Cửu trợn tròn hai mắt. "Vậy cũng được hả? Ở đây có người giả điếc giả què này, đại tiểu thư lại cứ thế bỏ mặc à?" Nhà họ Châu, Châu lão phu nhân nghe thấy quản sự đến bẩm báo, Thận lão gia đã về, đang bảo nhà bếp chuẩn bị cơm canh, nói là muốn chiêu đãi khách. Trái tim Châu lão phu nhân đập loạn, giờ đây Châu Trạch Xanh có thể tùy ý ra vào nhà, lão nhị lão tam đều đang nằm trong tay Châu Trạch Xanh, giờ chỉ cần nghe thấy cái tên này là bà ta sẽ hoảng hốt, không biết bước tiếp theo Châu Trạch Xanh sẽ đối phó với ai. Nhưng đây là nhà của bà ta cơ mà. Nghĩ tới đây, Châu lão phu nhân cảm thấy cực kỳ ấm ức. "Mời ai đến?" Quản sự đáp, "Cũng không rõ, yến tiệc bày ở trong gian phòng trưởng." Sau khi đại lão gia và đại phu nhân qua đời, Châu nhị lão gia và nhị phu nhân liền dọn vào ở. Lần này nhị lão gia xảy ra chuyện, Châu thất lão gia làm chủ, vứt hết đồ của nhị lão gia và nhị phu nhân ra ngoài, khôi phục lại dáng vẻ như lúc đại lão gia vẫn còn sống. Đến cả khuê phòng của đại tiểu thư cũng được thu dọn sạch sẽ. Đây rõ ràng là có ý chống đối với lão phu nhân. Người đã mất rồi, có thu dọn sạch sẽ cách mấy cũng có ích gì, lẽ nào còn có người đến xem hay sao? Tuy châu lão phu nhân bực bội nhưng vẫn dặn dò mama quản sự hầu hạ cho tốt, tuyệt đối đừng chủ quan. Lão nhị có dây dưa với Túc Vương, chắc chắn là không quay về được nữa. Những chuyện lão tam đã làm, cho dù không chết thì cũng chảy ra chóc vậy. Nếu như Châu Trạch Xanh không chịu buông tha mà dùng thủ đoạn xử lý cả nhà họ Châu như phản đảng của Túc Vương thì phải làm sao? Cho nên Châu Trạch Xanh muốn làm gì thì cứ để y làm, không ai ngăn cản được. Mà thực ra thì bà ta cũng không ngăn cản nổi. Sau khi người trong tộc tới thì quyền quản lý nhà cửa trong tay bà ta đã bị tịch thu hết. Vốn dĩ, bốn căn nhà trong tay bà ta đều là tài sản trong tộc. Mỗi năm toàn bộ số doanh lợi thu được đều sẽ thuộc về bà ta. Tộc Châu Thị biết làm quan trong kinh không dễ dàng, bổng lộc lại không nhiều, còn phải lôi kéo quan hệ. Thế là dùng tài sản trong tộc ủng hộ Trạch Kính. Đợi sau này Trạch Kính vẻ vang, đương nhiên sẽ hồi báo Tộc Thị. Đại tộc nào cũng làm như vậy cả. Nhưng giờ Trạch Kính xảy ra chuyện, Tộc Thị liền muốn thanh toán số doanh lợi bà ta thu được mấy năm qua, bắt bà ta bồi thường tài sản cho tộc. Bà ta đào đâu ra lắm tiền như thế? Đương nhiên là không thể lấy ra được. Họ hàng xa nhà mẹ đẻ của con dâu cả thì cứ năm ngày ba bận lại đến cửa gây chuyện, liên mồm đòi lấy của hồi môn của con dâu cả đi. Đám người vô lại trong tộc và Châu Trạch Xanh đều mặc kệ, để mặc cho bọn họ đến mắng chửi. Đúng là nhà dột khắp nơi. Giờ đây bà ta chỉ ứng phó thôi cũng đã đủ mệt, tuyệt đối không thể chọc giận Châu Trạch Xanh. Châu lão phu nhân còn đang suy tư thì quản sự lại nghe ngóng tin tức được chạy tới báo: "Lão phu nhân, khách quý của thất lão gia là Ngụy đại nhân." "Ngụy Nguyên Kham?" Châu lão phu nhân há hốc miệng. Sao lại là hắn? Hiện giờ nhà họ Ngụy đã không còn như xưa. Nghe nói Đức Phi và Túc Vương mưu phản, tổn thương sâu sắc đến trái tim Hoàng thượng. Thông qua chuyện này, Hoàng thượng đã nhìn rõ, lại dựa vào nhà họ Ngụy và Ngụy Hoàng hậu, gần đây sức khỏe Hoàng thượng không tốt, còn phải nhờ Hoàng hậu giúp đỡ xử lý chính sự. Mỗi ngày triều thần lên triều đều phải bẩm báo với cả hai người đế hậu. Quyền chỉ huy của kinh doanh cũng được giao cho Ngụy Nguyên Kham, còn cháu Đại Chu không ai vẻ vang như Ngụy Nguyên Kham cả. Bụng Châu lão phu nhân lại quặn đau. Bà ta chỉ hận không thể đấm chết bản thân. Chỉ sai một bước thôi, nếu năm ấy chọn đúng thì nhà họ Châu đâu có rơi vào tình cảnh như bây giờ. Quần nhà đầu của ta! Châu lão phu nhân òa khóc. Cháu có biết tổ mẫu nhớ cháu nhiều đến thế nào không? Trạch thừa đáng thương của ta, nếu như con còn sống thì mẹ sẽ vui biết nhường nào. Ta chỉ hận không thể chết thay con. Châu lão phu nhân khóc lóc cực kỳ thương tâm. Nếu như tất cả có thể làm lại từ đầu thì tốt rồi. Vừa lau nước mắt, Châu lão phu nhân vừa dặn dò quản sự: "Mỗi ngày đều phải dọn dẹp sạch sẽ gian nhà trưởng, nếu ai dám chậm trễ thì đừng trách ta không khách sáo." Quản sự đáp vâng, vội vàng lui xuống sắp xếp. Châu lão phu nhân lại tiếp tục khóc giống lên: "Trạch thừa, mẹ dựa hết vào con đấy, dưới suối vàng con có hay thì giúp mẹ với." Bà ta nói không sai, nếu như không phải nhờ Trạch thừa thì giờ bà ta đã thành phản đảng, bị tống vào đại lao rồi. Giọng Châu lão phu nhân khàn đi: "Trạch thừa, còn nói xem nhà họ Châu còn có hy vọng vực dậy hay không?" Trong phòng yên ắng, không một ai đáp lời Châu lão phu nhân. Trong phòng khách của gian nhà trưởng nhà họ Châu bày đầy rượu thịt. Châu Trạch Xanh đuổi hết người dưới ra ngoài. Lúc này Cố Minh Châu mới cởi mũ mạng xuống. Cố Minh Châu tỉ mỉ đánh giá cách bài trí trong phòng. Châu Trạch Xanh nói: "Ta không biết trước đây nơi này trông như thế nào, nên đã hỏi người già trong nhà, cố hết sức bày biện giống như lúc đại ca còn sống." Cố Minh Châu hành lễ với Châu Trạch Xanh: "Đã khiến thất thúc phải nhọc lòng rồi." "Nói gì thế?" Châu Trạch Xanh đỡ Cố Minh Châu dậy. Cố Minh Châu nói: "Cháu đi thắp nén hương cho cha mẹ." Châu Trạch Xanh không kìm được cảm giác chua xót trong lòng. "Nên thế."